Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Thì báo cáo với anh em là trời nó trở rét rồi, cho nên là anh em mà nhà có trẻ con thì cũng phải cho các cháu nó cẩn thận như mình bây giờ ấy. Ngay lúc mà mình rửa bát mình thấy nhiệt độ nó lạnh như vậy nên là tắm chúng nó mình phải hạn chế bớt. Ví dụ như mà nó lạnh quá thì lau người thôi, vài ba ngày mới gội đầu một lần. Chứ không như mình, như mình người lớn thì nó không sao, mình hôm nay tắm xong mình cũng thấy buốt hết cả người. Này gội đầu cho con bé con là pha nước nóng chả thấy kêu ca gì cả. Mọi khi mẹ gội đầu thì kêu thì bố nhanh lên mới thức này thế nọ, hôm nay không thấy kêu. Nói chung là cái mùa này nó lạnh ấy, mà cái cơ chế nhiệt độ lạnh của Việt Nam ấy, các bạn đừng nghĩ là bên nước ngoài nó có tuyết này nọ kia, nó có tuyết nhưng mà nhiều nhiều khi là nó chỉ có cái mỗi thời điểm đầu là tuyết nó rơi ấy, là nó có gió thì nó buốt thôi, chứ còn khi mà tuyết nó rơi ổn định rồi thì nó không có khó chịu bằng cái lạnh của Việt Nam đâu. Mặc dù nhiệt độ đo của nó có vẻ thấp hơn nhưng mà nó không có cái gió ấy, nó không có lạnh buốt ấy. Như của mình thì nó lạnh nhưng mà nó còn có gió nữa nên là nó rất là ấy, nó rất là khó chịu, đặc biệt là những người nào mà phải đi đường bằng xe máy. Thế nên là anh em cũng cố gắng giữ gìn sức khỏe nhá. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lâm Mặc Thần đã tiêu diệt cả nguyên là con cháu của vương gia Vương Diếc, bố mình không cần biết. Đại khái là những cái thằng nào mà gọi là có ý định giết nó thì nó cũng giết tất. Tại vì mới thức tỉnh thuộc tính huyền khí hệ hỏa cho nên là hơi nóng tính một tí. Và cũng ở phần trước thì thử ra cái hiệu quả của cái xích chu quả rất là tốt, mặc dù là đã hấp thu thuộc tính huyền khí rồi nhưng mà vẫn để cho gọi là quản gia Vương Trung gọi là trẻ lại, rồi là tự quang tương thì coi như là múp mộp rồi. Vậy thì chắc là hắn định sử dụng cho những người thân của mình. Ngoài ra thì ở phần trước ta cũng thấy Đinh Tam Thạch là bị thương khá là nặng đấy và chưa có chữa trị được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Chà, thật ngạc nhiên khi Lâm Bắc Thần hóa ra lại là thần chức chủ tế, nhưng mà hắn đã dám giết đám người Dư Vạn Lâu, Nhiếp Phủ Quang, Quách Phủ, một chút đường sống cũng không giữ lại. Cho dù là chủ tế thì ta sợ cũng không gánh nổi hậu quả này. Đám người Hải An Vương, Tân Tân Lãnh Chúa nghe tin nhất định là sẽ trả đũa. Ở phủ thành chủ, trong thư phòng, Thôi Minh Quỷ cố gắng hết sức để duy trì sự bình tĩnh, kể lại cặn kẽ những thứ trong gian phòng đó. Thôi Hạo nghe xong thở dài một hơi mà nói: Vân Mộng Thành nho nhỏ thực sự là tảng long ngọa hổ, Lâm Bắc Thần quả thực là một biến số lớn. Mỗi lần như vậy người khác đều cho rằng hắn sắp sẩy chân, nhưng cuối cùng người vấp ngã lại là đối thủ của hắn. Thiếu niên này làm ta không thể nhìn thấu. Lâm Thính Thiền trước đây cũng không có khó đoán như vậy. Ta nhìn thấy bóng dáng của Lâm Cận Nam trên người hắn. Chà, người cũng đừng ở đây thở dài nữa. Thôi Minh Quỷ lo lắng nói, đây chính là đại họa. Hải An Vương và Tân Tân Lãnh Chúa đều là những nhân vật có sức mạnh, ăn thịt mà không nhả xương, không thể nào bỏ qua chuyện này được. Đến lúc báo thù, cha chắc chắn sẽ bị liên lụy. Lỡ như... Thôi Hạo cười nói, lỡ như bọn họ giận lây sang cha, đến lúc đó khó mà giải thích à? Vâng, Thôi Minh Quỷ vẻ mặt buồn rầu nói, nếu vậy thì cha con chúng ta đứng đội đi. Thôi Hạo nói, cái gì? Thôi Minh Quỷ sửng sốt, trên mặt chợt hiện ra vẻ khổ sở. Phụ thân với một tâm hồn tách biệt như vậy, rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi vòng xoáy thù hận của những kẻ quyền lực sau. Hắn gật đầu phụ họa, được, cũng chỉ có thể sớm chọn đứng đội thôi. Hải Nhi sẽ đích thân đến Hải An Lĩnh và Tân Tân Lĩnh, lấy tư cách là bạn học đến phúng viếng, thuận tiện. Thôi Hạo trừng mắt nhìn con trai nói, ai bảo là đứng cùng bọn họ. Thôi Minh Quỷ lại sững sờ. Thôi Hạo nói, tầm nhìn của con còn chưa đủ. Từ ngày mai, con lấy danh nghĩa thực tập ngắn hạn 1 tháng đến làm giáo viên thực tập ở học viện số 3 đi. Thân với Lâm Bắc Thần một chút, có thể trở thành bạn tốt với hắn thì càng tốt. Đứng đội về Lâm Bắc Thần ư? Thôi Minh Quỷ kinh ngạc, cái này nhưng mà tại sao? Thôi Hạo cười nói, trực giác. Ở sở cảnh vụ, ánh sáng mờ trong phòng làm việc của sở trưởng, Ưng Vô Kỵ ngồi sau bàn làm việc, khuôn mặt khuất bóng, không ai có thể nhìn ra vẻ mặt của ông ta. Lại là chủ tế, ai, quá muộn để biết rồi, nếu biết sớm hơn, có lẽ à. Đáng tiếc, cung tên đã bắn thì không thể thu lại được. Ở trong bóng tối, khuôn mặt gầy đét của Ưng Vô Kỵ vô cùng phức tạp, kinh ngạc, do dự, sợ hãi, hối hận, sau đó lại biến thành căm hận, nổi nóng, phẫn nuốt và hằn học. Lâm Bắc Thần ơi là Lâm Bắc Thần, đây là ngươi tự tìm đường chết, đừng trách Ưng Thúc Thúc ác độc, tất cả đều là ngươi tự tìm đến mà thôi. Nếu ngươi chủ động hợp tác một chút, cho dù là nói trước cho bọn ta biết thân phận chủ tế của thần điện, thì ta cùng lão Tiếu có lẽ sẽ ráng nhịn ngươi một chút, từ từ cùng ngươi vạch kế hoạch. Nhưng bây giờ mọi thứ đều không thể quay lại được nữa, cho nên ngươi cứ ngoan ngoãn mà chết đi. Một nhân viên thần chức ở cấp chủ tế chết đi có lẽ hiệu quả càng tốt hơn. Tiếng cười của Ưng Vô Kỵ tràn ngập khắp cả văn phòng trống rỗng và tối tăm, giống như một con quỷ ẩn nấp trong cơ thể ông ta, đang muốn chui ra khỏi bụng. Đối với sự vui vẻ thế giới này mà làm nhảm ra tội ác, cốc cốc, tiếng võ cửa vang lên. Mời vào. Đại nhân, đây là tập hợp các hồ sơ vụ án Vạn Thắng Lâu, có lưu ảnh thạch, lời khai của 24 nhân chứng, dấu vết hiện trường, hình ảnh thi thể các nạn nhân, các bức ảnh và các tập tin văn bản đã được sắp xếp hết, tổng cộng có 2 bản. Một bản là hồ sơ gốc, một bản được xử lý theo yêu cầu của đại nhân. Làm tốt lắm, đi ra ngoài đi. Vâng. Ưng Vô Kỵ nhìn hai phần trước mặt, ông ta cầm bộ hồ sơ gốc lên, cẩn thận xem qua một lần. Sau khi xác nhận không có sai lầm, ông ta cười một tiếng, từ từ xoa nó trong lòng bàn tay. Sau một lúc, bộ hồ sơ gốc đã biến thành bột trắng, rơi xuống thành một đống nhỏ bên bàn làm việc. Ưng Vô Kỵ cẩn thận cho thứ bột trắng này vào một cái túi nhỏ, sau đó lại bắt đầu xem qua bộ hồ sơ đã qua chỉnh sửa. Hồ sơ này ngoài tóm tắt vụ án ra còn chia ra tổng cộng là 11 bộ, là của đám người Dư Vạn Lâu, Nhiếp Phủ Quang, Quách Phủ, chỉnh sửa đặc biệt cho từng người đã chết, hơn nữa đều có 2 phần. Ông ta lấy một phần cất đi cẩn thận, sau đó lấy ra một phần khác, đặt phần tóm tắt sang một bên, trong khi 11 hồ sơ đặc biệt về người chết được đặt lần lượt ở trên bàn. Người đâu? Đại nhân, có thuộc hạ. Một vị thân vệ đẩy cửa bước vào. Ưng Vô Kỵ búng tay, bộ hồ sơ của Dư Vạn Lâu bay ra, rơi vào tay người này. Gửi nó cho Hải An Vương, càng nhanh càng tốt. Vâng, thân vệ cung kính lui ra. Người đâu? Đại nhân, có thuộc hạ. Cứ như vậy, 11 vị thị vệ liên tục đi vào, mỗi người cầm một bộ hồ sơ, gửi theo địa chỉ ghi trên đó. Ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu lên mặt ông ta. Do góc nghiêng, một nửa khuôn mặt có thể nhìn thấy rõ ràng, và một nửa còn lại bị mờ đi. Nửa khuôn mặt có thể nhìn thấy của ông ta, mí mắt rõ ràng, quang minh lẫm liệt. Từng đường góc cạnh trên khuôn mặt uy nghiêm của sở trưởng tỉnh cảnh vụ được phác thảo rõ ràng, làm người khác cảm thấy sợ. Nửa khuôn mặt không thể nhìn thấy được lại là một mảng tối dày như mực. Mắt và lông mày ẩn hiện trong bóng tối, chỉ có con ngươi sáng lên một tia sáng yếu ớt, giống như một con quỷ trong vực sâu, đang xuyên qua từng tầng bóng tối mà đưa mắt nhìn về ánh sáng của thế giới. Niệm Hoa Lâu, bóng đêm thật đẹp. Lão già Lăng Thái Hư đang ở trong đại yến tiệc. Ông ta trần trụi nửa người trên, da thịt màu đồng có hơi nhão, mơ hồ có thể thấy được hồi đó cơ bắp của ông ta hẳn là cực kỳ phát triển. Trên người khoác hờ một chiếc áo ngủ màu trắng làm bằng lụa lông cừu. Hai bên phải trái có hai vị mỹ nữ đang xoa bóp. Phía trước cũng có vài mỹ nữ dáng vẻ say khướt đang gối lên bắp đùi ông. Ở trong đại sảnh còn có hai mỹ nữ đang biểu diễn kiếm thần phá trận vũ. Ở trên tấm nệm hai bên có hàng tá mỹ nhân tuyệt đẹp đang ngồi đó. Có người chơi đàn tỳ bà, có người thổi sáo, hát ca. Dưới ánh trăng sáng, tất cả đều giống như tiên nữ trên cung trong. Rượu không say mà người tự say người. Đời người phải có niềm vui trong cuộc sống. Nào nào, mỹ nhân, uống với Lăng Ba Ba một ly. Lăng Thái Hư giơ kim tôn, tư thế phóng túng. Xung quanh một bàn oanh oanh uyến uyến, nũng nịu nhận lời, thực sự giống như người trong chốn thần tiên. Vù! Một đạo kiếm quang, đột nhiên xuyên qua không trung. Lăng Thái Hư mắt lờ đờ say xỉn đưa tay đón lấy. Một cái phi tiêu nhỏ màu bạc nằm gọn trong tay ông ta. Trên chuôi phi tiêu có một tấm khăn gấm màu tím nhạt, hương thơm thoang thoảng. Ông ta gỡ nó ra, trên đó có viết vài chữ. Sau khi đọc xong, nụ cười trên mặt Lăng Thái Hư giống như mặt nước đang yên tĩnh, bỗng nhiên có hòn đá nhỏ rơi xuống từ từ tản ra, hết vòng này đến vòng khác. Mị lực của một nam tử lớn tuổi anh tuấn rắn giỏi hiện ra một cách tinh tế. Tiểu tử này lại còn ẩn núp. Lăng Thái Hư đưa chiếc khăn tay màu tím lên trước mũi, nhẹ nhàng ngửi rồi cảm thán, nhất định là khăn che mặt. Mùi thơm của bà mối đúng là càng ngày càng mê người. Câu nói tán thưởng này lập tức khơi dậy sự ghen tị của nhóm oanh oanh yến yến chung quanh. Ra, người ta cũng thơm mà, không tin ngài ngửi thử đi, còn có ta nữa. Ngày thường đối với hào khách phải ném cả vạn tiền vàng mới có thể miễn cưỡng thấy được mặt, sờ lại không được. Hoa khôi, hồng quán, thanh quan nhân lại càng không được lại gần. Huyền nữ đối với những người khác cao ngạo như trên 9 tầng mây, nhưng ở trước mặt Lăng Thái Hư thì lại giống như một tiểu kiều nương mềm mại kiểu diễm cực kỳ quyến rũ. Đừng gọi ra, gọi ba ba. Lăng Thái Hư cười ha hả, nghiêng người rồi ngửi từng người một. Lúc này dưới lầu truyền đến tiếng hò reo, tiếng đánh nhau. Sau đó lại nghe thấy một giọng nói kiêu ngạo truyền tới. Trưởng Lâm Lang Thương Hội, ta có thân phận như thế nào? Đến Niêm Hoa Lâu các ngươi đã là cho các ngươi thể diện rồi, vậy mà lại không làm ăn với ta. Ta lúc đó muốn hỏi một câu, tại sao? Dựa vào cái gì? Còn có thiên lý không? Còn có vương pháp không? Lăng Thái hừ thở dài, uống một ly rượu hoa mà cũng bị quấy rầy, cuộc sống sao lại khó khăn như vậy chứ? Nữ tử đang xoa bóp bên cạnh ông, khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo, dường như chỉ mới 18-19, lộ ra một luồng khí tức yếu ớt, nghe xong nhướng mày nói, ra, ta đi giải quyết cái thứ không biết sống chết này. Không hổ là ngữ hoa của ta, Lăng Thái Hư bóp vào khuôn mặt trắng như ngọc không tì vết của nữ tử kia, biến khuôn mặt xinh đẹp kia thành cái miệng cá vàng, sau đó mới cười hì hì nói, đi đi, nhanh lên, còn nữa, gọi ba ba, không được gọi là ra. Nữ tử mỉm cười nháy mắt đứng dậy đi ra, rất nhanh phía dưới lại chuyển đến tiếng la hét phẫn nộ và tiếng kêu thảm thiết. Sau đó nữ tử xinh đẹp trở lại xách theo một thanh kiếm, kiếm dài 3 thước giống như một viên ngọc bích trắng được chạm khắc, ở dưới ánh trăng hiện ra ánh sáng kỳ lạ. Ở trong rãnh máu có một tia máu tươi giống như một con rắn trượt quanh, cuối cùng nhỏ xuống ly rượu bên cạnh. Giết rồi à? Lăng Thái Hư vỗ đầu một cái, tuổi còn trẻ sao lại giết người như vậy? Nữ tử xinh đẹp ném thanh kiếm bằng bạch ngọc qua một bên, rúc vào người Lăng Thái Hư, cười duyên nói, cả quấy rầy ra ra, đáng chết 10.000 lần. Huống hồ cái tên nhà quê ngoại địa đó còn đả thương mụ mụ, làm hỏng khuôn mặt của một người tỷ tỷ, người của hắn còn giết một con rùa trong lầu. Ồ, vậy thì giết đi. Lăng Thái Hư hở hững nói, bảo người dưới đó rửa sạch sàn nhà nhanh lên, một lát nữa người của sở cảnh vụ tới thì giải thích tốt một chút. À, đang nói chuyện ông ta lại được nữ tử xinh đẹp đút cho một ngụm rượu bằng miệng, uống một hơi, uống ngon đến nỗi là nữ tử kia thở hổn hển, rồi ông ta lại liếm môi mà nói, nhưng mà tiểu hoa đán các ngươi mấy ngày nay sát tính rất lớn nha, không phải là bị cháu rể của ta làm ảnh hưởng đấy chứ. Bọn ta đều xem truyền hình trực tiếp, Lâm thiếu gia rất tốt bụng. Phi, hắn có thể tốt hơn ba ba ta sao? Vâng, gia, là ngài là người tốt nhất, là người tử tế nhất Vân Mộng Thành. Lâm thiếu gia, đêm này lại giết người sao? Ồ, kể cho bọn ta nghe với. Các ngươi tò mò về tên tiểu tử thối kia, ba bà ta ghen rồi. Ở trên sân thượng của Niêm Hoa Lâu, hương hoa tràn ngập, bay lơ lửng lên bầu trời đêm. Đây là một đêm làm người ta say mê. Tiếng rên rỉ của Lâm Bắc Thần kéo dài đến 3 tiếng bởi vì âm thanh quá lớn, không chỉ trong trúc viện mà cả khuôn viên trường học của học viện số 3 cũng nghe thấy, thậm chí có thể con đường ngoài khuôn viên cách đó không xa nghe được. Cái âm thanh này, tên nào lại dám ở học viện sơ cấp số 3 làm chuyện phóng đãng như vậy chứ? Phi, những người qua đường đều thầm nguyền rủa trong lòng, nhưng chỉ cần đầu óc linh hoạt hơn một chút là có thể nghĩ ra nhân vật chính của âm thanh này là ai. Ngoài trừ đại thiếu Lâm Bắc Thần thì còn ai dám giữa ban ngày ban mặt ở học viện số 3 mà liều chết như vậy? Thiên Thiên cùng Thiến Thiến đang ở trong phòng của bọn họ, nghe tiếng rên rỉ cũng đỏ cả mặt. Trong phòng ngủ, sau khi cập nhật hệ thống và rút lấy huyền khí cuối cùng kết thúc, Lâm Bắc Thần đầm đìa mồ hôi, thở hổn hển, nằm trên giường với khuôn mặt tái nhợt, gần như là cạn kiệt năng lượng, ngay cả động một ngón tay cũng không được. Huyền khí hỏa diễm trong cơ thể hắn gần như bị rút cạn. À, cảm giác được thân thể của mình rỗng tuếch rồi. Mồ hôi túa ra từng giọt, trên tóc rơi xuống đất, ga trải giường ướt đẫm. Hắn nằm trên giường, ngửa mặt lên trời mà nói, tiểu cơ, giúp ta chiếu hình, mở điện thoại di động lên. Vâng, chủ nhân. Trợ lý giọng nói thông minh xuất hiện, vo ve, âm thanh mà chỉ Lâm Bắc Thần mới có thể nghe thấy. Chợt hình ảnh màn hình chính của điện thoại được chiếu lên trần nhà. Xin chúc mừng, nâng cấp và cài đặt hệ thống này đã hoàn tất và ngài nhận được nâng cấp hệ thống trợ lý giọng nói thông minh, nâng cấp phiên bản app hiện có, 3 lần lựa chọn ngẫu nhiên app được tải xuống. Có muốn tải xuống bây giờ không? Dòng đề cử xuất hiện trên màn hình. Hả? Trợ lý giọng nói thông minh lại được nâng cấp sao? Tiểu cơ, sau khi nâng cấp thì ngươi có tính năng gì mới không? Chủ nhân, ngài có thể thử hỏi ta nhiều câu hơn, chẳng hạn làm thế nào để trở về trái đất? Cái gì? Lâm Bắc Thần lập tức sống lại từ trên giường ướt đẫm nhảy cẫng lên, kích động nói. Tiểu cơ, rốt cuộc làm sao có thể trở về trái đất? Tiểu cơ trả lời, ta không biết. Lâm Bắc Thần ngáo ra. Ngươi còn mẹ nó, trêu ta. Ngươi không biết, vậy thì bảo ta hỏi làm gì? Lâm Bắc Thần nén giận. Đây chỉ là một ví dụ đơn giản thôi, tiểu cơ đáp. Còn mẹ nó, Lâm Bắc Thần muốn bùng nổ. Hắn chợt phát hiện trợ lý giọng nói thông minh thực sự đã được nâng cấp, mà còn biết trêu chọc chủ nhân. Vậy người biết cái gì? Lâm Bắc Thần hỏi. Việc này thì cần phải phân tích cụ thể từng vấn đề cụ thể. Trừ cái này ra, ta có thể giúp ngài sử dụng các phần mềm ứng dụng khác nhau trên điện thoại di động một cách nhanh chóng, thông minh và hợp lý, đồng thời đưa ra câu trả lời cuối cùng thông qua tính toán của phần mềm tương ứng, Tiểu Cơ nói. Lâm Bắc Thần trầm ngâm, nghe có vẻ như khả năng tính toán của bộ xử lý lõi đã tăng lên, nhưng theo sự hiểu biết nông cạn về điện thoại của Lâm Bắc Thần, đây cũng là sự cải tiến trong các chức năng phần cứng, không phải là hệ thống phần mềm nâng cấp là có thể đạt được hiệu quả. Chẳng lẽ cái gọi là đại nâng cấp lần này vượt xa tưởng tượng hay sao? Hắn lại nằm vật xuống mà nói, nâng cấp phiên bản app hiện tại có nghĩa là gì? Một số phiên bản app hiện tại có trên điện thoại di động, có các bản sửa chữa và cập nhật mới, có thể cải thiện một số chức năng và nâng cao hiệu quả của việc tu luyện. Giọng nói của Tiểu Cơ tràn đầy cảm xúc, xin hỏi chủ nhân có muốn cập nhật ngay không? Tổng cộng có 6 ứng dụng phần mềm, yêu cầu lưu lượng khoảng 20GB. Tất nhiên, ách, vậy đề nghị của ngươi thì sao? Lâm Bắc Thần là vốn muốn cập nhật ngay lập tức, nhưng suy nghĩ lại một chút, có thể thử năng lực nâng cấp của trợ lý giọng nói, sau đó hắn đổi đề tài. Tiểu Cơ nói, đề nghị là tạm thời gác lại, coi như là công việc hàng ngày, từ từ cập nhật. Được, Lâm Bắc Thần nói, anh hùng thường có ý kiến chung, ta cũng nghĩ vậy. Vậy thì bắt đầu tận dụng 3 cơ hội tải xuống ứng dụng từ cửa hàng đi. Vâng, chủ nhân. Kho ứng dụng di động được mở ra, giao diện xuất hiện trước mặt Lâm Bắc Thần. Giống như vài lần trước, một cái bản quay roulette ảo, tương tự như bản quay xổ số của Nga xuất hiện, liên tục chuyển động 3 lần. Đinh dong, chúc mừng. Người có cơ hội tải xuống ứng dụng Keep ở trong thời gian giới hạn. Đinh dong, chúc mừng, người có cơ hội tải xuống ứng dụng Taobao trong thời gian giới hạn. Đinh dong, chúc mừng, người có cơ hội tải xuống ứng dụng QQ trong thời gian giới hạn. Với phản hồi của trợ lý giọng nói thông minh, ba ô nhắc nhở thông tin kết quả rút xuất hiện trên giao diện của hình chiếu. Ánh mắt của Lâm Bắc Thần dần mở to. Có phải là ba ứng dụng này đã phổ biến trên trái đất đến mức là chúng không còn phổ biến nữa không? Đây quả thật là ứng dụng mà 100 người dùng điện thoại thì có 101 người đều biết. Nếu như nhất định phải nói mức độ phổ biến hơi thấp một chút thì đó chính là ứng dụng Keep này. Đây là ứng dụng được ra mắt vào cuối năm 2015, được một thanh niên sinh năm 1990 mang tới cho những người đam mê thể thao và thể dục. Nó cam kết cung cấp dịch vụ dạy thể dục, chạy bộ, đạp xe, kết bạn và hướng dẫn chế độ ăn uống, phần mềm trang bị phương thức giải quyết vận động. Ở trên trái đất thì đây là một ứng dụng thành công với hơn 100 triệu người dùng. Tải xuống phần mềm Keep cần lưu lượng tới 50GB. Lâm Bắc Thần rất ngạc nhiên khi thấy dung lượng của phần mềm này. Trong trí nhớ của hắn thì Keep ở trên trái đất có dung lượng là rất ít. Đừng nói là 50GB, cho dù là 5GB cũng không tới. Không biết chiếc điện thoại di động này sẽ có những chức năng gì sau sự thay đổi kỳ diệu, nhưng rõ ràng chắc chắn là nó không yếu. Một trong những quy luật của điện thoại tử thần đó là phần mềm càng lớn thì công năng càng mạnh. Lâm Bắc Thần cảm nhận được huyền khí hỏa diễm của mình đang dần hồi phục, lại xem qua hai ứng dụng khác xuất hiện trong cửa hàng ứng dụng. Lưu lượng tải xuống của Taobao là 60GB, còn của QQ cũng là 60GB nốt. Hắn vỗ trán, lại là hai cái lưu lượng lớn. Hơi suy nghĩ một chút, Lâm Bắc Thần lại hỏi, Tiểu Cơ, thời hạn tải xuống nghĩa là gì? Tiểu Cơ trả lời, nó giống như thời gian đọc miễn phí tác phẩm Thủy Văn Tung Hoành mới của tác giả Loạn Thế Cuồng Đao vậy. Chỉ trong thời gian giới hạn mới có thể tải xuống, còn sau thời gian này thì không thể xem miễn phí được nữa. Lâm Bắc Thần kinh ngạc. Cái gì cơ? Ta chuyển kiếp mấy mấy tháng, Loạn Thế Cuồng Đao đã ra sách mới ư? Đây là tác giả có phương diện giá trị cao nhất, ta là fan cứng của hắn. Kiếm Tiền Kỳ Hoa, tên cuốn sách chỉ nghe thôi đã thấy ngon. Độc giả đọc cuốn sách này chắc hẳn là người sành điệu và dễ thương nhất. Tiểu Cơ giữ im lặng một cách kỳ lạ. Ta hiểu ý ngươi rồi. Ba phần mềm này đều đã quá hạn rồi phải không? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút rồi hỏi. Vậy thời hạn là bao lâu? Và sau khi hết hạn nó sẽ biến mất sao? Chủ nhân hiểu rất đúng. Tiểu Cơ trả lời. Thời hạn là một ngày một đêm. Nếu hết thời hạn thì app sẽ biến mất khỏi kho ứng dụng và không thể tìm kiếm hay tải xuống được. Nhưng có một xác suất nhất định là nó sẽ xuất hiện lại khi hệ thống được nâng cấp. Một ngày một đêm, Lâm Bắc Thần tính toán đơn giản trong đầu, liên tục cung cấp lưu lượng 70GB trong một ngày một đêm không phải là chuyện đơn giản đối với bản thân hiện tại, có khả năng thất bại. Vì thế chỉ có thể chọn hai trong ba ứng dụng để làm đối tượng 100% phải tải xuống. Cái còn lại chỉ có thể trông chờ vào vận may. Sau khi hệ thống điện thoại di động tử thần được nâng cấp, sự độc hại đối với người dùng thực sự ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hắn suy nghĩ một chút sau đó đưa ra quyết định. Ngoài ứng dụng Kip ra thì hai ứng dụng Tao Bao và QQ cũng đã có ứng dụng cạnh tranh tương tự rồi. Đó là Kinh Đông Thương Thành và WeChat. Vì vậy trong hai ứng dụng này chọn một vậy. Cái còn lại có thể bỏ qua về mặt chiến lược. Hắn lựa chọn từ bỏ phần mềm QQ. Đánh giá hiệu quả từ WeChat thì QQ vẫn là công cụ giao tiếp với xác suất cao. Loại công cụ giao tiếp này ít có tác dụng nâng cao sức mạnh, ngược lại rất dễ gặp phải hacker. Tìm đường về nhà thì nó cũng chẳng có lợi ích gì, chỉ cần có một cái là đủ. Ngược lại là Tao Bao, có thể mua được nhiều thứ kỳ lạ hơn, không chừng có thần khí các kiểu con đà điểu. Loại ứng dụng mua sắm này thì có càng nhiều càng tốt. Còn đối với Kip, hiện không có ứng dụng tương tự trên điện thoại di động. Lâm Bắc Thần đoán chắc nó là một loại ứng dụng luyện tập cơ thể, nhất định sẽ có tác dụng thực tế. Tiểu cơ, thứ tự ưu tiên tải xuống là Kip, Tao Bao và QQ, Lâm Bắc Thần nói. Trong thời gian cho phép, tốt nhất tải được cả ba ứng dụng, còn nếu không đủ thì bỏ qua QQ. Vâng, chủ nhân. Tiểu cơ trả lời, sau đó bắt đầu phân loại thông minh và lên lịch tải xuống. Lâm Bắc Thần thở phào nhẹ nhõm, thay ga trải giường và chăn bông rồi nghỉ ngơi. Mệt quá rồi, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, cuối cùng hắn cũng đợi cho đến khi phần mềm Kip được tải xuống, phát hiện ra đây thực sự là một phần mềm nghịch thiên. Chỉ cần sau đó truyền vào cơ thể mình là có thể căn cứ trên đó tạo ra những chương trình học và tiến hành tu luyện. Ví dụ như chạy bộ 20 phút, tập yoga 10 phút, sau đó sẽ có một dạng tu vi thần linh, một quyền đấm nát cả thế giới, vọt tới thần giới, đè nữ thần chó má Kiếm Tuyết Vô Danh xuống, đánh nàng ta điên cuồng bằng cây côn thịt. Không biết qua bao lâu, đinh, tiếng nhắc nhở của điện thoại di động đánh thức Lâm Bắc Thần khỏi giấc mơ. Hắn mở mắt thì bên ngoài trời đã hửng sáng, mặt trời lên cao, ánh nắng tươi đẹp, đã là của ngày hôm sau. App Kip đã được tải xuống và cài đặt, Tào Bào đang tải xuống, Quy Quy đang chờ tải. Giọng nói đầy cảm xúc của tiểu cơ vang lên trong đầu hắn. Cuối cùng thì quá trình tải xuống cũng xong sau. Tinh thần của Lâm Bắc Thần kích động, mở ra, hắn nóng lòng muốn xác thực giấc mơ. Được thôi, chủ nhân. Không hổ là hệ thống giọng nói thông minh đã được nâng cấp, giọng nói của tiểu cơ đầy áp tình cảm, quả nhiên khác biệt so với giọng nói máy móc lúc trước. Trong lòng vừa động lúc mở ra, Lâm Bắc Thần lại hỏi, tiểu cơ, ngươi có thể thay đổi giọng nói trong gói tải xuống hay không? Ở kiếp trước trên trái đất, Baidu Map có chức năng mật thiết này, liên tiếp phát hành giọng nói chỉ đường ở phiên bản của Triệu Vi, Kim Thần, Thang Duy, Dương Siêu Việt. Tất nhiên, là một cậu bé ngoan thì Lâm Bắc Thần thích nhất trong đó là gói giọng nói của Quách Đức Cương đại gia. Có chứ, chủ nhân, tiểu cơ đáp. Hai mắt của Lâm Bắc Thần liền sáng lên, vậy có những ai? Tiểu cơ báo một loạt tên các ngôi sao nổi tiếng ở trái đất, sau đó nói thêm. Ngoài những thứ này ra còn có thể định chế đặc biệt. Chủ nhân ngài yêu thích giọng nói của ai, tiểu cơ có thể mô phỏng theo. Có thể mô phỏng giọng nói của mọi người trên thế giới này sao? Lâm Bắc Thần nói. Vâng, chủ nhân, tiểu cơ đáp. Vậy tần chủ tế thì sao? Ánh mắt của Lâm Bắc Thần sáng lên. Dĩ nhiên là được. Khi nói những lời này, giọng nói của tiểu cơ đã biến thành tần chủ tế. Cái giọng mang theo một chút lạnh lùng, đúng phong cách của tần chủ tế. Thật tuyệt, tạm thời lấy cái giọng này đi. Lâm Bắc Thần vỗ đùi. Được thôi, chủ nhân. Tiểu cơ dùng giọng nói của tần chủ tế mà nói. Phí tổng hợp và phí dụng bản quyền tổng cộng 200 tiền vàng sẽ trừ trực tiếp vào tài khoản WeChat chứ? Cầm miệng. Lâm Bắc Thần lập tức ngắt lời nghiêm nghị nói. Ta chỉ tùy tiện kiểm tra ngươi một chút thôi. Ngươi sao có thể là tiểu cơ được chứ? Chỉ bắt chước giọng nói của người khác, nhanh chóng đổi lại đi. Vẫn là âm thanh máy móc trước đây của ngươi nghe hay hơn. Không nên làm những thứ lòe loẹt như thế này. Chiếc điện thoại di động chết tiệt này không phải là do Kiếm Tuyết Vô Danh phát minh ra đấy chứ? Lâm Bắc Thần toát mồ hôi lạnh. Vâng, chủ nhân. Tiểu cơ lại trở về giọng nói ban đầu. Chủ nhân không phải là vì ngươi không có tiền sao? Cầm miệng, Lâm Bắc Thần nói. Không có tộc mạch và quyền dương tư của ta. Lúc này giao diện của phần mềm Kip đã được chiếu lên tường. Tự hạn chế, cho ta tự do. 6 ký tự quen thuộc hiện ra, sau đó từ từ tiến vào phần mềm nội bộ. Hình ảnh rất giản dị chất phác, tương tự như phần mềm trên trái đất, thậm chí còn đơn giản hơn. Một thanh nhắc nhở hiện ra trong phần mềm. Xin hỏi có chấp nhận quét và nhập dữ liệu cá nhân không? Lâm Bắc Thần sờ cầm suy nghĩ một chút rồi lựa chọn có. Bất kể cơ sở tu luyện hay rèn luyện nào thì đều phải có số liệu định đặc, nếu không sẽ không có cách nào để hình thành một kế hoạch tu luyện cụ thể. Về mặt này thì Kip ở trên trái đất làm rất tốt. Một tia sáng quét màu đỏ nhạt xuất hiện, quét từ dưới chân Lâm Bắc Thần lên tới đỉnh đầu hắn. Đang phân tích dữ liệu. Một thanh tiến trình màu đỏ xuất hiện khoảng hơn 3 phút. Thanh tiến trình đạt tới 100%, sau đó đưa ra bảng phân tích. Lâm Bắc Thần, 15 tuổi, còn nhỏ, chiều cao 1m78, trọng lượng 70kg, còn phát triển. Thể chất, huyết áp, lượng đường trong máu, cường độ thân xác, hắc thiết kiếm cốt, yếu ớt giống như đậu hủ vậy, không chịu nổi một kích. Cường độ huyền khí, cảnh giới võ sư cấp 4, ngươi chỉ mạnh hơn con kiến bên đường một chút thôi. Thuộc tính huyền khí, hỏa diễm, thuộc tính thông thường, sức mạnh không ổn định. Sức chiến đấu toàn diện, vô địch giữa cảnh giới tông sư. Tên ăn mày ở trong bá chủ thì vẫn là ăn mày. Tài năng tu luyện, cặn bã. Tài năng như vậy, ngươi thậm chí còn không xứng với sức mạnh bây giờ. Ý chí tu luyện, cặn bã. Có lẽ ngươi thích hợp là một con nhái ngủ đông hơn. Đánh giá toàn diện, gỗ mục không thể điêu khắc. Nếu như còn có thể cứu được thì đó cũng là vì ngươi có một khuôn mặt tuấn tú cùng với sự tồn tại của Kip. Một bảng dữ liệu Lâm Bắc Thần vừa hiểu vừa không hiện ra trước mặt. Phần báo cáo này của Lâm Bắc Thần chỉ đơn giản mấy từ khí, lãnh, đầu. Cái này cũng quá ác độc rồi, quá chửi bậy rồi. Ta mở ra không phải là áp Kip mà là áp chửi người à? Còn nữa, tài năng tu luyện, ý chí tu luyện, đánh giá toàn diện này là cái quái quỷ gì vậy? Đánh giá cũng quá thấp rồi. Có xem thường người khác quá không vậy? Lâm Bắc Thần dùng ngón giữa xoa mi tâm, hắn cảm thấy dường như mình đã chọn sai phần mềm ứng dụng. Không nên tải ứng dụng Kip, có vẻ đã quá muộn để trả hàng rồi, hết cách. Tự tải xuống rồi, nuốt nước mắt mà tiếp tục sử dụng nó vậy. Xét thấy nền tảng của ký chủ quá khó coi, bản app đã phát triển một bộ kế hoạch cứu hộ, chuẩn đoán trị liệu cho ngài, cái gọi là còn nước còn tát, đồ ăn cầu tử để mà vãn hồi kế hoạch. Gọi tắt là kế hoạch đồ ăn cầu tử. Xin hỏi có muốn mở ra giai đoạn sơ cấp hay không? Một thanh nhắc nhở hiện ra. Chết tiệt. Lâm Bắc Thần che tim mình lại. Không chửi bậy thì ngươi sẽ chết sau. Bây giờ hắn cảm thấy đại khái không phải do áp, mà là sau khi điện thoại nâng cấp thì càng nhân tính hóa, dạy hư các áp luôn rồi xong. Hoặc là các ứng dụng cấp cao thì nó phải như thế. Khởi động. Mặc dù trong lòng không hài lòng, nhưng Lâm Bắc Thần vẫn phải khởi động. Không sợ người miệng lớn, chỉ sợ là không có cách làm. Nếu ngay cả sức chiến đấu vô địch giữa cảnh giới tông sư mà cũng được xem là tên ăn mày trong bá chủ, vậy thì sẽ là cảnh giới nào nếu như tu luyện đến trình độ của một người bình thường trong hệ thống đánh giá của Kip đây? Là võ đạo tông sư hay là tiên thiên? Nói tóm lại thì cảm giác kỳ vọng của Lâm Bắc Thần vẫn là rất cao. Tích tích. Giai đoạn sơ cấp của kế hoạch đồ ăn cho chó bắt đầu, kéo dài trong vòng một tháng, được chia thành 4 loại tiến trình rèn luyện cơ bản. Võ đạo, ăn uống, thỉnh thoảng gia tăng tốc độ. Mục tiêu, võ đạo tông sư. Loại đầu tiên là rèn luyện cơ bản, thực hiện các động tác chạy nhanh, chạy chậm, chống đẩy, gập bụng, xoay eo, plank, yoga, tổng cộng có 10 loại, mỗi ngày một lần, thời gian cụ thể là. Loại thứ hai là tu luyện võ đạo, ký chủ cần tự mình cung cấp dụng cụ tu luyện, phát hiện có áp vô tường kiếm cốt phù hợp với yêu cầu, huyền khí tu luyện thuật không phù hợp, xin chuẩn bị sớm. Giai đoạn sơ cấp của kế hoạch đồ ăn cho chó, hiện tại không có yêu cầu ăn uống đặc biệt nào, đề nghị công thức nấu ăn, vì nhiệm vụ thỉnh thoảng gia tốc tốc độ vẫn còn chưa được tạo ra. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo nghiêm trọng, nhất định phải thực hiện theo đúng yêu cầu của kế hoạch, đúng thời gian để tiến hành, chính xác đến từng giây thì mới có tác dụng thực sự. Một biểu mẫu chi tiết xuất hiện trên màn hình. Lâm Bắc Thần lại dùng ngón giữa để xoa mi tâm. Phần bài tập cơ bản trông giống như một kế hoạch luyện tập cực kỳ đơn giản. Liệu làm vậy có trở nên mạnh mẽ hơn không? Hắn hơi nghi ngờ, chẳng lẽ Kip này là dựa trên biện pháp tu luyện của Kỳ Ngọc Lão Sư để nâng cao sức mạnh sao? Hay nó đơn giản chỉ là một bản sao của bí thuật Kỳ Ngọc Lão Sư? Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, có thể giống như Kỳ Ngọc Lão Sư cũng quá tuyệt rồi. Vừa nghĩ đến đây trong lòng Lâm Bắc Thần càng thêm mong chờ. Hơn nữa hắn cũng nhận ra sự khác biệt giữa ứng dụng này và các ứng dụng khác ở trước đây. Các ứng dụng trước kia đại thể cần phải vận chuyển phần mềm trên điện thoại di động để tăng cường sức mạnh. Đây là cách thức tu luyện kiểu bật hack. Còn bây giờ, hắn cũng cần phải hành động ở ngoài đời thật, chẳng hạn như loại rèn luyện cơ bản, chạy bộ, yoga, vân vân. Ách, cuối cùng vẫn phải dựa vào bản thân mình. Nhưng mà như vậy cũng tốt, nhưng thứ có được nhờ sự chăm chỉ của bản thân mới càng đáng quý. Lâm Bắc Thần đã chấp nhận khung cảnh như vậy sau hàng ngàn lần dự tính trong lòng. Hắn cẩn thận xem xét quá trình tiến hóa. Trong khoảng thời gian một tháng, phần rèn luyện cơ bản chiếm tỷ trọng lớn nhất. Chỉ là có thể đạt tới cảnh giới võ đạo tông sư bằng cách chạy, tập yoga và gập bụng mỗi ngày sau. Cái này cũng rất thú vị đây. Loại nhiệm vụ rèn luyện võ đạo có thể được hoàn thành bằng cách sử dụng app tu luyện. Điều này thì vẫn giống trước đây, không cần phải quá để tâm. Không có yêu cầu về công thức nấu ăn, vì thế có thể bỏ qua. Đối với nhiệm vụ thỉnh thoảng tăng tốc thì sao đây? Giống như tên gọi của nó, đó là tạo ra một nhiệm vụ mà sau khi một điều kiện nhất định được kích hoạt, miễn là nhiệm vụ hoàn thành thì tốc độ cải thiện sức mạnh có thể được tăng tốc lên. Chẳng lẽ là một loại là thẻ thu lệ phí sao? Lâm Bắc Thần là một người có khứu giác nhạy bén, đã đánh hơi được mùi thối trong bóng tối cực kỳ quen thuộc. Thời gian trôi qua, Lâm Bắc Thần trực tiếp cúp học, nghiền ngẫm phần mềm kíp mất cả buổi trưa. Tiến độ tải xuống của app Tao Bao cũng đạt 20%. Khi trời gần trưa thì trúc viện trở nên sôi động, đám người Sở Ngân lần lượt đến như đã hẹn. Tên tiểu tử thối nhà ngươi, đã nói bao nhiêu lần rồi, khiêm tốn một chút, mới mấy ngày chuyên cần thì lại cúp học. Cũng là Hải lão nhân, bởi vì có chuyện cho nên từ chức chủ nhiệm mà ra biển. Nếu không, sợ là cái đầu chó của nhà ngươi đã bị Hải lão nhân dùng búa đập nát, Sở Ngân bất mãn nói. Tối hôm qua xảy ra chút chuyện, tiêu hao nhiều tinh lực, Lâm Bắc Thần định nọt giải thích. Người trẻ tuổi thì nên biết kiềm chế, Phan Nguy Mẫn nói. Lưu Khải Hải cũng nhìn về hướng phòng bếp, mơ hồ có thể thấy Thiên Thiên và Thiến Thiến. Hai người đã nghỉ phép vào buổi sáng, không đi học để chuẩn bị bữa trưa. Ông ta mỉm cười đầy ẩn ý. Có thể hiểu được, dù sao cũng trẻ tuổi, nhưng mà việc quản lý thời gian thì phải làm cho tốt. À, quản lý thời gian, tại sao rõ ràng là một lời tốt mà nghe lại thấy là lạ? Đinh Tam Thạch là người đến sau cùng, mọi người đều ngạc nhiên khi thấy Đinh Tam Thạch. Sư phụ, người sao vậy? Lâm Bắc Thần ngạc nhiên nói, sắc mặt thì tái nhợt, quần mắt lại thâm nghiêm trọng như vậy. Người có phải là yếu? Đinh Tam Thạch khịt mũi nói, còn không phải là bởi vì nghiệt đồ ngươi sao? Thay đổi kế hoạch tu luyện của mình hết lần này đến lần khác. Vì ngươi mà lão phu ta 5-6 ngày nay thức cả đêm. Nếu như không phải là ngươi sai người tới mời, thì lão phu đã chuẩn bị bế quan tu luyện, ngủ một giấc để mà dưỡng thần. Lâm Bắc Thần nói, sư phụ, người quản lý thời gian không được rồi. Bớt nói nhảm đi. Đinh Tam Thạch ném cái túi bảo vật màu đỏ và chiếc vòng phỉ thúy qua, giả bộ không kiên nhẫn mà nói, đồ đã xong rồi, gọi sư phụ tới làm gì? Nếu không có việc gì quan trọng, sư phụ phải nghỉ ngơi. Thương thế ngày càng nghiêm trọng, không hề có dấu hiệu chững lại, ông ta đã sắp không giữ được nữa rồi, sợ bị lộ ra trước mặt Lâm Bắc Thần và những người khác. Sư phụ, có chuyện rất quan trọng, Lâm Bắc Thần nói. Ta đã bảo người chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, vừa để bồi bổ cơ thể, hiệu quả rất tuyệt. Ngoài ra ta đề nghị người thỉnh giáo hiệu trưởng Lăng Thái Hư một chút về việc quản lý thời gian. Ông ta là một tấm gương mẫu mực trong nhóm thế hệ trước của các người, nhất định là có phương pháp đặc biệt. Chẳng mấy chốc thì tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ, khai tiệc. Nhìn thấy quản gia Vương Trung bưng ra một cái nồi lớn, ánh mắt của mọi người đều sửng sốt. Chỉ có mỗi cái này thôi sao? Bạch Khâm Vân hai tay ôm ngực, nhìn cháo loãng trong nồi cạn lời nói. Cái gọi là đại tiệc của ngươi, chính là mời chúng ta đến húp cháo sao? Tiểu Lâm Tử, ngươi cũng quá keo kiệt rồi. Tốt xấu gì cũng phải gọi mấy bàn ở Vạn Thắng Lâu đem tới đây chứ. Tiền không đủ thì cứ tới tìm ta. Nói xong lại lấy ra chiếc thẻ huyền tinh màu đen của mình chuẩn bị đập vào mặt Lâm Bắc Thần. Chờ đã. Lâm Bắc Thần vội vàng xua tay, không phải là chuyện tiền bạc. Còn có chuyện gì mà tiền không giải quyết được sao? Bạch Khâm Vân tay cầm thẻ đen giống như một nữ kiếm thần tuyệt thế, cầm thanh bảo kiếm của mình mà nói. Bổn tiểu thư muốn xem thử, ngươi có thể đưa ra được lý do gì? Lâm Bắc Thần nói, tối hôm qua không cẩn thận giết một vài người ở Vạn Thắng Lâu, còn đập phá phòng riêng cao cấp nhất của người ta. Sáng nay đại trưởng quầy của Vạn Thắng Lâu đã đặc biệt phái người đến thông báo với ta là ta đã bị bọn họ block rồi. Block? Hàn Bất Hối tò mò hỏi. Quang Tường loái hoái viết hai hàng chữ trên bảng rồi để lên trước ngực. Bị liệt vào dạng khách hàng không được hoan nghênh nhất. Lâm Bắc Thần và chó không được phép vào trong. Ồ, Hàn Bất Hối lập tức hiểu ra. Bạch Khâm Vân lập tức trở nên tò mò. Mau nói xem, có chuyện gì vậy? Ngươi dám giết người Vạn Thắng Lâu, vậy mà còn sống sót lành lặn bước ra ngoài. Người đã giết ai vậy? Lâm Bắc Thần không nói nên lời nhìn lô ly ngực bự này. Ngươi không phải nên quan tâm là ta có bị thương hay không trước sau. Bạch Khâm Vân thấy Lâm Bắc Thần phớt lờ mình, thế là nàng nắm lấy tay của Thiến Thiến vặn hỏi. Ăn cơm trước đi. Lâm Bắc Thần gọi mọi người ngồi xuống. Ta đã làm một chút đồ ngon để mọi người cùng nhau thưởng thức. Lâm Bắc Thần chỉ vào cái thứ trong cái nồi lớn, sau đó chỉ vào Vương Trung. Nhiệt tình rào rạt bắt đầu quảng cáo. Mọi người nhìn đồ chó này xem, có phải đã trẻ hơn rất nhiều không? Chính là tác dụng của việc ăn cháo này. Ánh mắt mọi người đều rơi vào người Vương Trung. Ngoài trừ Đinh Tam Thạch ngay từ đầu đã phát giác được trạng thái đặc biệt của Vương Trung ra, những người khác lúc này mới phát hiện lão quản gia già này quả thực thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là sau khi trải qua việc tiêu hóa dược lực nuốt nửa đêm, dường như trẻ ra rất nhiều, làn da mịn màng, mái tóc đen nhánh, khí huyết tràn đầy, thực sự giống như trẻ lại 10 tuổi. Mọi người nhìn nhau. Thực sự có chuyện thần kỳ như vậy sao? Nhìn cháo loãng giống như một nồi hầm cám lợn lộn xộn ở trong cái nồi to, ai nấy đều bán tín bán nghi. Sở Ngân suy nghĩ một chút rồi nói, tiểu tử trò, không phải là nhận làm người đại diện gì đó giúp người ta bán cháo đấy chứ, còn tìm Lão Vương đến đây để cùng nhau lừa gạt người khác. Lâm Bắc Thần mỉm cười đắc ý nói, ta biết hiện giờ trong đầu của ông nhất định là có rất nhiều dấu chấm hỏi nho nhỏ, nhưng đợi đến khi húp cháo xong, những dấu chấm hỏi này đều sẽ biến thành chấm than. Thiên Thiến, Thiên Thiên, múc cháo. Hai thiếu nữ rất đảm đang múc cháo cho mọi người một bát nhỏ. Mọi người nhất thời đều có chút chần chừ do dự. Dù sao cách nói một bát cháo cải lão hoàn đồng này rất không hợp với lẽ thường. Oạch oạch. Tiếng húp cháo quen thuộc vang lên. Bạch Khâm Vân một hơi húp cạn bĩu môi nói. Mùi vị kỳ lạ, nhưng chỉ vậy thôi sao? Những người khác đều nhìn nàng. Bạch Khâm Vân với vẻ mặt kinh thường nhìn Lâm Bắc Thần mà nói. Lần sau ngươi có nhận làm đại diện thì có thể tìm thứ gì đó đáng tin cậy một chút được không? Soạt. Trong bụng của Loli ngực bự đột nhiên vang lên âm thanh kỳ lạ. Sắc mặt của Bạch Khâm Vân nhất thời biến đổi. Cháo này của ngươi, thiu, để qua đêm à? Ta, họ Lâm kia, ngươi không xong với ta. Nàng bật dậy rồi vô cùng gấp gáp ôm bụng lao vào nhà vệ sinh. Mọi người đều sững sờ. Một lúc lâu sau tầm mắt của bọn họ từ phương hướng biến mất của Bạch Khâm Vân dần thu hồi, sau đó tập trung vào gương mặt Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nhích miệng cười rất thân thiết giải thích. Chỉ là chút xíu tác dụng phụ mà thôi, đừng lo lắng. Ta đã bảo người chuẩn bị trước vài cái nhà vệ sinh đơn giản, chắc chắn là đủ dùng. Mọi người ngáo ra, cái đậu xanh, vấn đề đặt ra ở đây là có nhà vệ sinh hay không hay sao? Oạch, Quang Tương cũng bưng một bát lên một hơi húp cạn cả một bát lớn, sau đó cái bụng của nó cũng kêu lên ủng ục, rất tuần tự xoay người, đi về phía rừng trúc bên ngoài trúc viện. Chủ nhân đã dặn dò rằng phân của nó là bảo bối, không thể tùy tiện lãng phí trong nhà vệ sinh được. Ánh mắt mọi người từ phương hướng Quang Tương biến mất dần thu hồi, lần nữa rơi vào trên mặt Lâm Bắc Thần. Ngươi còn nói cháu này không có vấn đề gì sao? Bạn học Lâm, suy nghĩ về những ngày qua, ta luôn nhất mực chiếu cố trò, cũng chưa từng đắc tội với trò. Hai chúng ta cũng không có thù phải không? Sở Ngân rất là nghiêm túc mà nói. Đúng vậy, tại sao trò phải hạ độc trong cháu để hại chúng ta chứ? Phan Nguy Mẫn hỏi. Đó không phải là độc, Lâm Bắc Thần giải thích. Lưu Khải Hải lại nói, thuốc sổ cũng không được đâu. Lâm Bắc Thần nói, không phải. Ồ, mọi người đều không tin tưởng ta. Thiến Thiến, Thiên Thiên, Bất Hối, ba người các ngươi mỗi người một bát, làm mẫu đi. Hắn đành phải nhờ người mà mình tin tưởng làm mẫu một chút. Thiến Thiến và Thiên Thiên không chút do dự bưng bát cháo lên, mỗi người húp một bát. Bây giờ đừng nói là Lâm Bắc Thần bảo họ húp cháo, cho dù có bảo họ nhảy lầu, họ cũng sẽ không có chút do dự nào. Trong khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt của hai tiểu cô nương yêu kiều đồng thời đỏ lên, hai gò má nhuộm đỏ như bị thiêu đốt, trong bụng kêu lên ủng ục. Lập tức xoay người đi về phía phòng mình. Hàn Bất Hối bưng bát cháo lên, giống như đang bưng chén rượu chém đầu. Do dự một hồi, tiểu cô nương này nói với Lâm Bắc Thần, tiểu muội đi trước một bước. Một hơi húp hết cháo rồi xoay người chạy về phía nhà vệ sinh. Đinh Tam Thạch cau mày nói, nghiệt đồ. Lời còn chưa dứt, xin hỏi bạn học Lâm có nhà không? Một giọng nói có chút quen thuộc vang lên, ánh mắt của mọi người đều nhìn ra cửa. Lại thấy đại công tử của thành chủ phủ là Thôi Minh Quỷ, trong tay xách một vò rượu chậm rãi bước vào. Ồ, thì ra là ba vị chủ nhiệm, giáo viên Đình cũng có ở đây. Thôi Minh Quỷ có chút kinh ngạc, sau đó bày ra vò rượu trong tay mà nói. Là như vậy, ta tới chuộc tội với bạn học Lâm. Chuyện đêm qua, không ngờ các vị tiền bối đều ở đây. Vậy thì tốt quá rồi. Bắt đầu từ hôm nay ta sẽ đảm nhiệm vị trí giáo viên thực tập của học viện sơ cấp số 3. Vừa hay báo trước với các vị tiền bối một tiếng. Tư thế của hắn bày ra rất tốt, mấy người Sở Ngân cũng lần lượt gật đầu đáp lại. Dù sao thì cũng là đại công tử của thành chủ phủ. Lâm Bắc Thần lúc này mới để ý thấy trên người Thôi Minh Quỷ cũng đang mặc đồng phục giáo viên của học viện số 3. Thành thật mà nói thì sau khi trải qua chuyện đêm qua, Lâm Bắc Thần vốn không có phản cảm với công tử của thành chủ phủ. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy vỏ rượu trong tay hắn chính là tinh tuyển nhưỡng, một loại rượu cực kỳ hiếm thấy trong thành, một vỏ có giá ít nhất 50 tiền vàng thì hắn lại càng hoan nghênh. À, mời vào. Lâm Bắc Thần đứng dậy lập tức nhận lấy vỏ rượu và sắp xếp Thôi Minh Quỷ ngồi vào bàn ăn. Đến thì đến thôi, còn mang theo thứ quý giá như vậy làm gì? Thôi công tử, ngươi tới thật đúng lúc, chúng ta vừa mới ăn cơm. Nào, không cần khách sáo, đến húp một bát cháo đi. Lâm Bắc Thần thiết tha bưng một bát cháo lên, đích thân đưa tới trước mặt của Thôi Minh Quỷ. Thôi Minh Quỷ theo bản năng cảm thấy trong cháo này có gì đó không ổn. Nhưng khi hắn thấy được trước mặt mọi người đều đặt một bát, hiển nhiên không phải duy nhất một mình. Hơn nữa hắn đến đây là để tạ tội, nhân tiện lôi kéo quan hệ với Lâm Bắc Thần như lời của lão cha đã nói. Đương nhiên không thể không nể mặt Lâm Bắc Thần, thịnh tình không thể từ chối. Đa tạ. Thôi Minh Quỷ bưng cháo lên một hơi húp cạn. Mùi vị thế nào? Khuôn mặt nhiệt tình của Lâm Bắc Thần nghiêng qua hỏi. Thôi Minh Quỷ nói, cũng được, rất nhạt. Đột nhiên hắn cảm thấy cồn cào trong bụng, sau đó lại thấy những người khác nhìn mình với ánh mắt thương cảm. Nhất thời cảm thấy hình như thực sự có gì đó không ổn. Sau đó một cơn đau đớn kịch liệt giống như bị người ta hung hăng túm lên dạ dày mà tháo ra. Một luồng tiết ý giống như lũ quét bộc phát xông thẳng về khu vực hậu môn. Ta, ngươi. Thôi Minh Quỷ trong lòng hoảng hốt, Lâm Bắc Thần mỉm cười. Coi như người may mắn, bắt kịp làn sóng này. Trong lòng Thôi Minh Quỷ tràn đầy bi thương và bất cam, chịu đựng cơn đau dữ dội mà hỏi. Ngươi, tại sao? Ác độc. Lâm Bắc Thần chỉ về bên cạnh, nhà sĩ ở đằng kia. Cảm ơn. Thôi Minh Quỷ như cướp đường mà chạy. Ánh mắt của những người khác như đao, hung hãn dốc thịt Lâm Bắc Thần. Thực sự là đồ tốt. Ôi, các người không tin ta sao? Lâm Bắc Thần không nói nên lời. Uống rượu trước đi. Sở Ngân chuyển trò đề, mở cái vò tinh tuyển nhưỡng ra, mùi rượu thấm cả vào ruột gan. Đôi mắt của Lâm Bắc Thần liền sáng lên, uống rượu trước cũng được. Một lúc sau, trước tiên là Bạch Cầm Vân đằng đằng sát khí chạy trở về. Tiểu Bạch, đừng kích động, có gì từ từ nói, đừng động thủ. Sở Ngân theo bản năng bảo vệ Lâm Bắc Thần, sợ rằng hai người này sẽ đánh nhau. Kết quả, còn cháo nữa không? Lô Ly ngực bự hùng hùng hổ hổ nói, nhanh, cho ta thêm bát nữa. Nói xong không đợi mọi người phản ứng đã tự mình múc một bát, húp cạn một hơi còn muốn múc thêm. Này này, được rồi, nếu còn uống nữa sẽ quá liều đó. Lâm Bắc Thần vội vàng can ngăn. Động tác của Bạch Khâm Vân khựng lại ôm bụng chạy về nhà xí. Đám người Sở Ngân lúc này mới tỉnh táo lại một chút. Tiểu Bạch, khí huyết đã tăng lên gấp mấy lần. Sự dao động của năng lượng huyền khí cũng tăng lên. Cháo này không lẽ là thật. Mấy người Sở Ngân nhìn vào cháo trong cái bát nhỏ trước mặt, sau đó lại nhìn Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần nở nụ cười ẩn chứa tình cảm gật đầu với bọn họ. Đinh Tam Thạch suy nghĩ một hồi, dứt khoát liều loát bưng bát cháo một hơi húp cạn. Không đợi bụng đau, ông ta đã trực tiếp đi về phía nhà xí. Suy cho cùng thì gừng càng già càng cay, đầu óc xoay chuyển rất nhanh. Thế là mấy người Sở Ngân cũng quyết tâm bưng cái bát trước mặt lên, giống như là trọng hình mà nuốt xuống. Sau đó thì giống như ước hẹn đi tới thành lâu, đứng dậy bước về phía nhà xí. Thiếu gia, Vương Trung với vẻ mặt cổ quái nói. Lâm Bắc Thần quay đầu chửi rủa, đổ chó, đừng có mơ, không có phần của ngươi nữa. Cháo này được nấu từ thần quả, dược tính kém xa so với một miếng mà ngươi đã ăn tối qua. Tuổi của ngươi đã cao rồi, ăn nhiều quá e cơ thể chịu không nổi. Cứ từ từ tiêu hóa đi, sau này còn có cơ hội. Vương Trung nói, cảm ơn thiếu gia, thực ra ta... Lâm Bắc Thần nói, ta thực sự không phải là có ý kiến cắt xén ngươi, mà là... a. Một tiếng hét thảm thiết từ xa chuyển đến. Ta thực sự không thể chịu nổi nữa. Ai ở bên trong, mau cút ra ngoài cho ta. Đó là giọng của Sở Ngân. Sắc mặt của Lâm Bắc Thần liền thay đổi. Lão Sở xảy ra chuyện gì sao? Không đến mức chứ. Chẳng lẽ dược tính của Xích Chu Quả đã xảy ra một sự thay đổi khó lường nào đó đối với một người bị gãy tay như ông ta? Thiếu gia. Vương Trung thực sự không nhịn được nữa mà nói. Bởi vì Thôi Minh Quỷ thiếu gia bất ngờ đến cho nên nhà sĩ mà chúng ta chuẩn bị thiếu mất một cái. Lâm Bắc Thần nhất thời choáng váng, không phải chứ. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm rơi xuống một giọt lệ thương cảm cho Sở Ngân. Đi, bưng bữa trưa của thiếu gia ta lên đây, hắn nói. Vương Trung nhanh chóng bưng lên một bàn sơn hào hải vị đã được chuẩn bị sẵn. Lâm Bắc Thần vừa cắn một miếng thịt, uống một ngụm rượu, ăn một cách vui vẻ. Hắn đã sớm dự đoán được sẽ xuất hiện tình huống như vậy, cho nên đã chuẩn bị thức ăn ngon riêng cho mình, vừa ăn vừa đợi. Dù sao bản thân hắn đương nhiên sẽ không uống món cháo quả khô của Xích Chu Quả này. Chỉ có đồ ngốc mới uống. Trong khi vừa ăn uống thì Lâm Bắc Thần nhớ tới một chuyện. Hắn cầm chiếc túi bách bảo màu đỏ và chiếc vòng phỉ thúy trong tay, phát hiện cấm chế trên đó đã bị phá giải. Dùng tinh thần lực nhìn trộm là có thể thấy đồ vật bên trong. Trong túi bách bảo màu đỏ có khoảng 3.000 tiền vàng và một cái thẻ huyền tinh màu đen. Vừa nhìn thoáng qua có thể thấy là đẳng cấp không thấp, chữ lượng bên trong cũng tuyệt đối là không thấp. Chỉ là không biết thẻ huyền tinh của Thiên Kiếm Tiền Trang có nhất định là phải bản thân chủ nhân mới có thể rút tiền được không. Ngoài ra thì còn có một tập sách nữa, trong đó có một cuốn khống hỏa thuật có tên là Huyền Chân Hỏa Diễm, khiến cho mắt của Lâm Bắc Thần sáng rực lên như cái đèn pha. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm lắng nghe.